Thần cấp ở rể, chương 456, cùng bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra, Diệp Vô Phong nhận ra sức chiến đấu của bên Âu Dương Tất Tùng rất mạnh. Lại có thêm vị tuyệt đỉnh cao thủ là Bắc Thoái Vương chống lưng. Biết rõ, không thể làm được gì nên đành rút lui khỏi nhà Âu Dương. Còn Du Kinh Hồng có cùng phán đoán với anh, cũng cảm thấy nếu như đêm nay cố chấp thăm dò, rất có thể hai người đều sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên, cô ta cũng rút lui ra ngoài. Du Kinh Hồng gặp được Diệp Vô Phong, ngay cả lời cũng không cần nói nhiều. Hai người nhanh chóng cùng nhau bay về phía chân núi. Đột nhiên, bóng dáng hai người có vẻ như cùng dừng lại. Hai người không cần lên tiếng như cũ, nhưng đều biết, đằng trước có mai phục. Du Kinh Hồng khó có dịp nhìn Diệp Vô Phong thêm một cái. Kiểu ăn ý như thế này, đã bao lâu rồi chưa có nhỉ? Trong màn đêm, Diệp Vô Phong nháy nháy mắt với Du Kinh Hồng. Sau đó hai người gần như đồng thời rút ra dao nhỏ. Cơ thể cúi thấp xuống, tiếp tục bay về phía trước. Một trái một phải, hai bóng người như hai tia chớp màu đen, nhanh chóng tiếp cận vòng mai phục do nhóm người Mặc Khắc Nhĩ giăng ra. Mặc Khắc Nhĩ đã quen việc dùng nắm đấm quật ngã kẻ thù. Vậy nên anh ta vung tay lên, ra hiệu cho ba tên trợ thủ nổ súng. Đoàng đoàng đoàng, ba thanh súng đột kích mini cùng nhau phun ra ngọn lửa, khiến cho khoảng đất trống trước mặt vương đầy đốm lửa khắp nơi, tạo thành một lưới lửa dày đặc, mà hai bóng dáng trên mặt đất trống giống như ảo ảnh. Trong mưa đạn điên cuồng, thân pháp liên tục biến đổi, lắc trái né phải, cứ như vậy thẳng thừng lao đến. Ha ha, quá tốt rồi, là cao thủ, Mặc Khắc Nhĩ cười to, cầm trong tay một thanh đao lớn, vung mạnh ra một tầng sáng. Đến đây, cô gái Phương Đông xinh đẹp, tôi muốn cô nếm thử sự lợi hại của ông đây. Ba tay súng bên cạnh Mặc Khắc Nhĩ, lúc kẻ thù còn ở cách mình khá xa thì có thể điên cuồng bắn phá. Nhưng lúc người ta đi đến bên cạnh mình, súng đột kích mini trong tay quả thật trở thành một cây gậy lửa. Ba tay súng không kịp nghĩ gì đã thấy cổ mình mát lạnh. Sau đó gần như đồng thời ngã nhào xuống đất. Lúc bọn họ chuẩn bị ngã sấp xuống đất, có một khẩu súng đột kích mini đột nhiên bắn ra đạn. Chỉ là hướng bắn đi vô cùng hỗn loạn. Sau đó ken két hai tiếng, ánh đạn đột nhiên dừng lại. Chết đi, Mặc Khắc Nhĩ vung đao, hướng về phía Diệp Vô Phong đang lao đến. Chém ngang. Diệp Vô Phong và Du Kinh Hồng vẫn một trái một phải, trực tiếp lướt qua người Mặc Khắc Nhĩ. Chỉ là lúc lướt qua người Mặc Khắc Nhĩ, cơ thể hai người đột nhiên đè thấp xuống một chút. Á, Mặc Khắc Nhĩ thấy một đao của mình đã chém xuống, nhưng sao anh ta lại thấy đùi mình mây lạnh? Hừ hừ, Mặc Khắc Nhĩ ngồi thụp xuống, cơ thể mất đi chống đỡ. Chuyện này cuối cùng là thế nào? Mặc Khắc Nhĩ vô cùng khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra hai gốc đùi đã rời khỏi cơ thể mình. Còn cơ thể của anh ta, sau khi mất đi hai đùi đã không thể duy trì được thăng bằng, vô cùng khó nhìn ngã trên đất. Không, Mặc Khắc Nhĩ không thể tin. Các người là ma quỷ. Đúng vậy, hai người này không phải chỉ có ma quỷ, mà còn là một đôi ma quỷ cực mạnh. Trong nháy mắt khi lướt qua Mặc Khắc Nhĩ, hai người đồng thời ra tay. Mỗi người lấy đi một cái chân của Mặc Khắc Nhĩ. Điều này có thể thấy, đây không chỉ là việc nắm chắc việc giải phẫu cơ thể người mà quan trọng hơn là tốc độ nhanh đến mức người thường không thể hiểu được. Thật ra, điều Du Kinh Hồng nhận ra, quan trọng hơn hết là dường như hai người thật sự quá ăn ý. Âm thanh chiến đấu bên này vang lên, Âu Dương Tất Tùng liền nắm được tin tức. Anh ta cũng mang theo người, nhanh chóng chạy đến. Khốn kiếp, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho tôi biết không? Âu Dương Tất Tùng nhìn cảnh tượng thi thể đầy đất, nhất là Mặc Khắc Nhĩ. Cái chết thật sự là quá tàn khốc. Hai chân tách rời cơ thể, máu chảy đầy đất, hai mắt mở to, trống rỗng vô hồn, không cam lòng ngước lên bầu trời. Còn ba tay súng khác đều bị chết do cắt đứt động mạch cổ. Đuổi theo cho tôi. Âu Dương Tất Tùng tức giận, lao nhanh về phía xa,